Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253. Chương 253 bức hôn. Bộc Dương Mặc Hàn cái gì đều không có nói. Hơi hơi nhấp nhấp môi mỏng. Nhìn Mặc Thất Nguyệt lôi kéo thất trưởng lão rời đi. Cũng xoay người rời đi. Đem đại trưởng lão bọn họ lượng ở một bên. Đại trưởng lão hô, thiếu chủ, nữ nhân kia. Bộc Dương Mặc Hàn như là không có nghe được hắn nói, dường như chỉ chừa cho hắn một cái bóng dáng. Đại trưởng lão mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Choan, bọn họ thiếu chủ thiên phú cường hãn, thực lực cũng cường hãn, là bọn họ Bộc Dương ra hy vọng. Chính là tính tình này thật sự là quá lạnh. Hắn bất đắc dĩ mang theo những người này rời đi. Đến nỗi Mặc Thất Nguyệt vì cái gì sẽ không có bị thiếu chủ giết chết, hắn một chút đều không rõ ràng lắm. Mà đi thiếu chủ luôn luôn lạnh khốc vô tình, vô số người xâm nhập hắn sân bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng có thể sống sót, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Thất trưởng lão ở trên đường thấp thỏm hỏi, tiểu Thất Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta không phải hảo hảo sao? Bộc Dương gia ám vệ thật sự lợi hại, ta thiếu chút nữa liền đem mạng nhỏ cấp đưa ra đi. May mắn Mặc Hàn đã cứu ta. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói Bộc Dương Mặc Hàn tên, thất trưởng lão thiếu chút nữa một cái lão đảo té ngã trên đất. Ngươi kêu hắn cái gì? Mặc Hàn a. Thất trưởng lão đỡ Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu Thất Nguyệt, xin cho phép ta té xỉu một chút. Thiên a, tiểu Thất Nguyệt nhìn thấy thật là thiếu chủ sao? Thật sự là quá quỷ dị. Nghĩ thiếu chủ như vậy băng sơn, lại nhìn về phía chính mình đồ đệ như vậy phong hoa tuyệt đại. Tiểu Thất Nguyệt có thể sống sót đại biểu nàng là bất đồng. Có lẽ hắn đồ đệ có thể hòa tan kia băng sơn cũng nói không chừng. Đến lúc đó hắn chính là thiếu chủ phu nhân lão sư, thậm chí với gia chủ phu nhân lão sư. Nghĩ vậy thất trưởng lão mừng như điên không thôi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, lão sư, ngươi ở cười trộm cái gì? Cười như vậy gian trá. Thất trưởng lão nói, không có không có, kia hài tử từ nhỏ tính tình liền lạnh băng, cũng không có gì bằng hữu. Ngươi về sau có rảnh nói, có thể đi bồi bồi hắn. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta là Mặc Hàn bằng hữu, ở đãi ở Bộc Dương gia trong khoảng thời gian này. Ta có thời gian nhất định sẽ đi xem hắn. Mà đương Bộc Dương Mặc Hàn trở lại hắn phòng nhỏ bên trong thời điểm, liền nhìn đến một tháng màu trắng thon dài thân ảnh. Cảm giác được hắn tới, người nọ xoay người lại, lộ ra một trương hoàn mỹ như giống như trích tiên mặt. Trên 9 tầng trời hạo nguyệt, đều không kịp hắn mỹ lệ. Hắn đạm mạc mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tiếp cận Mặc có cái gì mục đích? Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, vậy còn ngươi? Một đôi đen nhánh con ngươi cùng một đôi màu tím nhạt con ngươi rằng co. Không khí bên trong giống như có cái gì muốn nổ tung, dường như mấy cái ánh mắt bọn họ hai tinh thần lực liền giao thủ vô số cái hiệp. Ta nhất định sẽ biết ngươi là của ai. Ở Bộc Dương gia, ảnh hưởng hắn tiên đoán chính là người nam nhân này tồn tại với thế giới này. Thiên mệnh ở ngoài, nam nhân tuyệt đối không được cùng nơi này. Quốc sư thần nguyệt, Bộc Dương Mặc Hàn lạnh băng nói, có lẽ ta đã biết ngươi là ai. Thần nguyệt màu tím nhạt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính mình có thể nhìn thấu sở hữu, thế nhưng nhìn không thấu hắn. Hơn nữa giống như bị người nam nhân này cướp xem thấu. Hắn rốt cuộc là ai? Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi biết cái gì, phàm là thương tổn Mặc, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Mặc Hàn cũng không chút nào thoái nhượng trả lời. Tuy rằng thực lực của ngươi thực nhược, chính là vô luận như thế nào, đều phải hảo hảo bảo hộ nàng. Những lời này, không cần ngươi nói, bảo hộ nàng là ta bản năng. Mà Mặc Hàn cũng trầm giọng nói, bảo hộ nàng là ta cứu rỗi. Bọn họ hai người đều trầm mặc. Mộ Nguyệt Bạch thân ảnh ở nháy mắt biến mất. Tuy rằng nhìn không thấu người nam nhân này, chính là lại có thể biết hắn đối mặt không có bất luận cái gì ý xấu. Bộc Dương gia thiếu chủ Bộc Dương Mặc Hàn, hắn có được tuyệt đối không chỉ là này một thân phận. Ba ngày đã đến giờ, chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng một chút tin tức đều không có. Phụ hoàng thân thể không thể kéo đi xuống, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể xin lỗi đối Thần Nguyệt nói, Thần Nguyệt chỉ có thể phiền toái ngươi. Bộc Dương gia quá sâu không lường được, muốn tìm được như vậy thánh vật thật sự so lên trời còn khó. Thần Nguyệt nhu hòa nói, giao cho ta liền hảo, Mặc ân tâm đi. Thần Nguyệt ngày hôm sau liền đi gặp Bộc Dương gia chủ. Mặc Thất Nguyệt vẫn là cảm thấy thực xin lỗi nàng, trộm theo sau, để ngừa Bộc Dương gia đưa ra cái gì thái quá yêu cầu. Bộc Dương gia chủ thư phòng bên trong, bên trong ngồi Bộc Dương gia chủ hòa đại trưởng lão. Thần Nguyệt nói, ta có thể cấp nói cho các ngươi, Thần Long tinh thạch vị trí ở nơi nào, chính là ta có một cái yêu cầu. Thần Nguyệt quốc sư, vô luận là cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho chúng ta tiên đoán. Bộc Dương gia chủ trả lời. Thần Nguyệt nói, ta muốn các ngươi Bộc Dương gia tam tích thánh linh thủy. Bộc Dương gia chủ sắc mặt trầm xuống, tam tích thánh linh thủy chính là lão tổ tông định ra tới, cũng không thể như vậy tùy tiện giao ra đi. Thần Nguyệt quốc sư, chúng ta Bộc Dương gia bảo bối không ít, có thể hay không đổi một cái, trừ bỏ thánh linh thủy, khác ta không cần. Bộc Dương gia chủ hòa đại trưởng lão trầm mặc. Cuối cùng một người vọt tiến vào, cha, ngươi liền đáp ứng Thần Nguyệt ca ca đi, chỉ là thánh linh thủy mà thôi. Bất quá, Bộc Dương Huyên Huyên tham lam nhìn chằm chằm Thần Nguyệt kia một trương dung nhan tuyệt thế. Bộc Dương gia chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó nói, Thần Nguyệt quốc sư, ta có thể đi thánh linh thủy giao cho ngươi, chính là ngươi đáp ứng cưới nhà của chúng ta Huyên Huyên, nếu là Bộc Dương gia có thể được đến. Thần Nguyệt quốc sư, như vậy liền tính là tổn thất tam tích thánh linh thủy cũng không tính cái gì. Mặc Thất Nguyệt nghe ngôn, nắm tay nắm chặt. Bộc Dương gia cái này lão bất tử, thế nhưng bức hôn Thần Nguyệt như vậy giống như kiểu Nguyệt giống nhau thần tiên giống nhau nhân vật, là Bộc Dương Huyên Huyên cái kia điêu ngoa đại tiểu thư có thể xứng đôi sao? Nếu vì được đến thánh linh thủy muốn đáp thượng Thần Nguyệt hạnh phúc, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thần Nguyệt sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, trên thế giới này cũng chỉ có một người có thể làm hắn biến sắc mặt. Hắn đang chuẩn bị mở miệng tới, Mặc Thất Nguyệt vọt đi vào, ta không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thần Nguyệt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, tựa vui sướng, tựa bất đắc dĩ, lôi kéo nàng nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Thân phận của ngươi nơi nào xứng đôi Thần Nguyệt ca ca? Chỉ có ta xứng đôi hắn. Thánh linh thủy như vậy thánh vật, chỉ có chúng ta Bộc Dương gia có. Ngươi không cho được liền không cần ngăn trở Thần Nguyệt ca ca cưới ta. Bộc Dương Huyên Huyên khí điên rồi, vốn dĩ nhìn chuyện tốt đem thành, thế nhưng lại bị cái này đáng giận nữ nhân cấp rào thất bại. Ta không dựa vào cái gì, ta chỉ là không nghĩ làm con cóc ăn thiên nga mà thôi. Mặc Thất Nguyệt trào phúng nói, ngươi thế nhưng nói ta là con cóc, Ngươi tìm chết. Bộc Dương Huyên Huyên muốn xông lên đi giết Mặc Thất Nguyệt. Lúc này Bộc Dương gia chủ lên tiếng nói: Huyên Huyên, ngươi bình tĩnh một chút. Bộc Dương gia chủ kia một đôi giống như chim ưng giống nhau con ngươi nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói: Mặc tiểu thư, ngươi vô pháp tả hiệu thần Nguyệt quốc sư sự tình, còn thỉnh ngươi rời đi nơi này, mới vừa phá hư bọn họ Bộc Dương gia chuyện tốt, thật sự làm người hỏa đại. Nữ nhân này thật sự là quá không biết tốt xấu. Đường Mặc Thất Nguyệt còn muốn nói gì thời điểm, thần Nguyệt kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói: Bộc Dương gia chủ, dung ta suy xét cả đêm monster, ta cáo lui trước. Thần Nguyệt lôi kéo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Mặc Thất Nguyệt nói: Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi hy sinh lớn như vậy. Thần Nguyệt, ngươi có nghe hay không? Thần Nguyệt trả lời: Ân, ta đã biết. Ngươi biết chính là vì cái gì ta cảm giác được ngươi cái gì cũng không biết. Thần Nguyệt thấp giọng nói: Mặc, 3 tháng thời gian lập tức liền phải tới rồi. Mặc hoàng độc mau khống chế không được, hiện tại ta đáp ứng chỉ là kế hoãn binh, hết thảy lấy Mặc hoàng sinh mệnh làm trọng. Ta cảm thấy có đôi khi ngươi biết đến quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, xem quá thấu triệt. Nơi chốn vì nàng suy nghĩ, chính là trước nay đều không có nghĩ tới chính hắn. Thần Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Đúng vậy, biết đến quá nhiều, gánh vác cũng càng nhiều. Chính là thần Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt nói, nhìn thẳng hắn kia đoạn màu tím nhạt con ngươi. Ta phụ hoàng quan trọng, chính là ngươi là ta bằng hữu. Đối ta cũng rất quan trọng, ta sẽ không làm ngươi ủy khuất. Bộc Dương gia chủ yêu cầu ngươi ngày mai tuyệt đối không thể đáp ứng. Thần Nguyệt tâm khẽ run lên, hắn có thể có phụ thân hắn như vậy quan trọng sao? Có nàng như vậy một câu, hắn đã cảm thấy vô luận làm cái gì đều đáng giá. Bởi vì Mặc để ý hắn, đau lòng hắn. Thần Nguyệt biểu tình thực bình tĩnh, Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ám quang, lại cái gì đều không có nói. Chờ đến vào đêm thời điểm, Mặc Thất Nguyệt tiềm nhập Thần Nguyệt phòng bên trong thả một cái khói mê. Cái này cũng đủ làm ngươi ngủ thượng 3 ngày, ta vô luận như thế nào đều phải tại đây 3 ngày bên trong tìm được Thánh Linh Thủy. Thực xin lỗi Thần Nguyệt, 3 ngày chi ước ước định, ta muốn đánh vỡ mê choáng Thần Nguyệt. Lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền tiềm nhập Bộc Dương gia. So chi Bộc Dương gia gia chủ, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy Bộc Dương gia thiếu chủ thực lực yếu đi rất nhiều. Sau đó liền bắt được Bộc Dương gia một cái gã sai vặt hỏi: Các ngươi thiếu chủ vị trí ở nơi nào? Kia một cái gã sai vặt chỉ vào cách đó không xa một cái tường cao nói: Thiếu chủ liền ở kia một cái sân bên trong. Mặc Thất Nguyệt trèo tường mà nhập, tổng cảm giác được cái này sân cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Lúc này một cái hàn quang hiện lên, mấy cái cường đại hắc y nhân vây quanh hắn. Khi bọn hắn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt mặt thời điểm sợ hãi không thôi. Nguyệt tiểu thư, như thế nào là ngươi? Lập tức thu kiếm, dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Thiếu chủ đã nói qua, phàm là Nguyệt tiểu thư tiến vào lập tức thả người. Ám thống lĩnh thảm trạng bọn họ là kiến thức qua, may mắn bọn họ phát hiện đúng lúc, không có thương tổn đến Nguyệt tiểu thư, bằng không bọn họ chết chắc rồi. Nguyệt tiểu thư cũng kỳ quái, nửa đêm tới tìm thiếu chủ không đi cửa chính thế nhưng trèo tường thế nhưng thiếu chút nữa làm cho bọn họ đúc thành đại sai. Lúc này một cái thon dài thân ảnh nhẹ đạp bị ánh trăng nhuộm đậm đường đá xanh đã đi tới. Đại sư cấp bậc tranh thủy Mặc đều không kịp một màn này muốn hoàn mỹ, mà lúc này Mặc Thất Nguyệt cảm thấy chính mình suy nghĩ rối rắm lên. Cái này sân cái kia gã sai vặt nói là Bộc Dương gia thiếu chủ sân. Mà cái này là Mặc Hàn. Mặc Hàn họ Bộc Dương. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt chỉ vào Bộc Dương Mặc Hàn kinh ngạc nói. Mặc Hàn, ngươi là Bộc Dương gia thiếu chủ, bị Bộc Dương gia truyền mơ hồ này huyền thiên tài thiếu chủ. Hết chương.